Độc bộ thiên hạ, đặc công thần y tiểu thú phi. Chương 92, trừng phạt 2. Góc truyện audio.com. Trong lòng Nhạc Hiên Đế bỗng nhiên trở nên thấp thỏm. Có đồng tử này ở đây, ông sẽ không dám thiên vị. Nhạc Hiên Đế nhìn về phía đồng tử kia, ánh mắt có chút phức tạp. Đồng tử kia lại giống như không chú ý, khẽ mỉm cười. Trên mặt hắn mang theo mặt nạ, cho dù cười rộ lên thì trên mặt vẫn không có biểu tình gì. Nhưng mọi người lại không có lý do gì để cảm thấy hắn cười rộ lên thật ra khá xinh đẹp. Khiến người thích thú, trong lòng Quý Vân Hạo giống như cá bị cắn câu, bỗng nhiên cảm thấy rúng động, hắn cảm thấy nụ cười này dường như rất quen thuộc, hắn đang muốn nghĩ lại. Đồng tử kia đã nói một câu khiến hắn cảm thấy giống như bị sấm sét gõ trúng đỉnh đầu. Thái tử điện hạ, có thể mời bà đỡ lên sân khấu. Bà đỡ chính là người chuyên giúp nữ nhân đỡ đẻ và chăm sóc nữ tử sinh non. Những người này đều có rất nhiều kinh nghiệm về sinh sản. Bà đỡ cao cấp có thể dựa vào việc quan sát hình dạng lớn nhỏ của bụng thai phụ. Từ đó phán đoán chuẩn xác nữ tử mang thai bao lâu. Quý Vân Hoàng đã chuẩn bị rất đầy đủ. Sau khi được Nhạc Hiên Đế đồng ý, hắn sớm đã phái người tìm bà đỡ chờ ở bên ngoài cửa cung. Hai phụ nhân tiến vào đều là những bà đỡ nổi danh nhất ở Trường Không Quốc. Có một vị thậm chí từng giúp đỡ đẻ cho phi tần trong cung. Dưới sự bày mưu tính kế của Quý Vân Hoàng, hai bà đỡ cùng nhau tiến lên cẩn thận kiểm tra điệp thường. Thời gian một nén nhang trôi qua. Hai bà đỡ trả lời một cách chắc chắn, hồ cô nương đã mang thai khoảng 50 ngày. Một bà đỡ khác nói càng cụ thể hơn, đó là khoảng 49 ngày. Khi hai bà đỡ nói ra điều này, sắc mặt mọi người ở đây đều có chút phi diệu. Hồ tướng quân ngây người trong nháy mắt, bỗng nhiên giận dữ gầm lên, nói vậy, sao có thể là 50 ngày? Đồng tử kia nở một nụ cười nông cạn. Nếu hài tử trong bụng Hồ tiểu thư là của Lục Vương gia, thật sự không có khả năng là 50 ngày, bởi vì 2 tháng trước Lục Vương gia từng có việc nên phải xa nhà. Vừa mới trở về 1 tháng trước, nói cách khác, nếu hài tử là của Quý Vân Hạo, vậy thì hài tử này không phải hơn 2 tháng mà là chưa đầy 1 tháng. Xuất hiện tình huống thế này chỉ có một khả năng, vị Hồ tiểu thư này đã vụng trộm với người đội nón xanh cho Quý Vân Hạo. Ánh mắt đồng tử lạnh lùng dừng ở trên mặt Quý Vân Hạo. Lục Vương gia, ngày đó ở trên Trà Lâu, Ninh Tuyết Mạch trong lúc vô ý nói toạc ra rằng Hồ tiểu thư mang thai 2 tháng. Có lẽ đã khiến ngươi nổi lên lòng nghi ngờ, đúng không? Sau đó ngươi đã âm thầm phái người điều tra, thị vệ nhà ngươi thật sự không phải chỉ biết ăn mà không biết làm. Thời điểm mấu chốt vẫn rất có ích. Bọn họ chẳng những tra ra được điệp thường đã vụng trộm, còn tra được gian phu của nàng là ai. Ngươi thẹn quá hóa giận, một mặt phái người âm thầm đuổi giết tên gian phu kia, một mặt đi tìm điệp thường tính sổ. Trong khi cãi nhau, ngươi đã nổi lên sát tâm và giết hại nàng. Sau đó, ngươi cũng nghĩ cách giá họa cho Ninh Tuyết Mạch. Những suy luận giống như mắt nhìn thấy. Quý Vân Hạo âm thầm cắn răng. Đây bất quá chỉ là suy đoán của tiên đồng, không có bằng chứng, không thể khiến người tin phục. Khóe môi đồng tử nhẹ nhàng nhếch lên, xem ra Lục Vương gia chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Chưa đến Hoàng Hà chưa từ bỏ ý định, được, ta đây sẽ khiến cho Lục Vương gia tâm phục khẩu phục. Hắn nhìn thoáng qua Quý Vân Hoàng, Thái tử điện hạ, có thể cho những người làm chứng khác lên sân khấu, còn có những người làm chứng khác. Sắc mặt Quý Vân Hạo càng thêm không tốt, nhưng tiên đồng ở đây, ai cũng không thể ngăn cản tình thế tiếp tục phát triển. Rất nhanh, có 3 người được áp tải tới thiên điện, 2 nam 1 nữ. Quý Vân Hạo vừa nhìn thấy 3 người này xuất hiện, cả người chấn động, sắc mặt nháy mắt tái nhợt. Hắn biết, tình hình đã trở nên vô vọng. Cách chương.